Cô luật sư xinh đẹp và tổng tài lạnh lùng. Chương 46, góc truyện audio.com. Một tuần sau, hôm nay là ngày nghỉ, Ngọc Trân đã cùng với Cao Lãng ra ngoài từ lúc sáng sớm, ba mẹ Trương thì cùng nhau đi uống trà với ba mẹ Triệu. Triệu Yến làm vệ sinh cá nhân xong chậm rãi đi xuống lầu, nghe trong bếp có mùi thơm nên cô đi thẳng vào trong. Hình ảnh bên trong nhà bếp làm cô cảm thấy vô cùng ấm áp, Trương Trấn đang nấu cháo hải sản mà cô thích nhất, trên bàn còn có ly cà phê latte mà cô hay uống. Cô mỉm cười hạnh phúc dựa người vào cửa quan sát anh, lát sau Trương Trấn nấu cháo xong quay người lại thì thấy cô đang đứng ở cửa, anh vội vàng nói. Anh định đem lên cho em nhưng em đã dậy rồi thì mau lại ăn đi. Anh biết nấu ăn sao? Chồng của em là người toàn năng mà. Nghe anh nói, cô cười phì một cái rồi ngồi xuống bàn ăn, tô cháo trước mặt trông vô cùng hấp dẫn, cô cùng thìa lên thử xong liền tấm tắc khen ngợi. Anh nấu ăn ngon thật đó. Vậy nên em lấy anh không sợ lỗ, vừa đẹp trai, vừa giàu có, vừa biết nấu ăn, lại vô cùng yêu em. Cũng đúng, em thấy yêu anh lời thật đó. Anh cười cười rồi tháo tạp dề, lại ngồi vào bàn cùng với cô. Cô vừa ăn vừa nói, anh đã ăn gì chưa? Anh ăn rồi, em ăn đi rồi anh dẫn em đến một chỗ. Đi đâu, đến nơi sẽ biết, anh làm cho em hơi tò mò đấy. Một tiếng sau, chiếc xe sang trọng của hai người dừng trước cửa tiệm áo cưới lớn nhất thành phố, chỉ có những cặp đôi thuộc gia đình giàu có, là cậu ấm cô Chiêu mới được bước vào đây thử váy cưới. Thấy anh, nhân viên vội vàng chạy ra mở cửa cung kính chào đón. Chào Trương Tổng và Trương Phu Nhân, nghe nhân viên xưng hô như vậy, Trương Trấn cảm thấy vô cùng hài lòng, anh ôn nhu nắm tay cô bước vào. Bên trong trang trí cũng rất sang trọng không hổ danh là cửa hàng lớn, ở trên sofa là một người đàn ông ngoại quốc thấy anh ta Triệu Yến hớn hở nói. Hello Jack, Bell, hai người quen nhau, Trương Trấn đứng bên cạnh nghi hoặc hỏi. Lúc em ở anh đã gặp anh ấy nhiều lần, anh ấy là nhà thiết kế váy cưới nổi tiếng, cô dâu hoàng gia trên thế giới đa số đều là anh ấy thiết kế. Nói tới đây, Trương Trấn đã hiểu ra mọi chuyện, Triệu Yến suy nghĩ nãy giờ vẫn không hiểu anh đưa mình đến đây làm gì. Trấn, anh đưa em đến đây làm gì? Tại sao Jack lại ở đây? Tất nhiên là đưa em đến thử váy cưới rồi, Jack chính là người mà anh mời để thiết kế váy cưới cho em. Bèo em mau đi thử đi. Jack thúc giục cô, anh cũng mong chờ giây phút người em gái thân thiết này mặc váy cưới do chính mình thiết kế. Anh vừa dứt lời thì nhân viên bước ra mời cô vào trong, cô gật đầu, bỏ túi sách xuống bàn rồi theo nhân viên vào phòng thử váy, ở bên ngoài Trương Trấn cũng bước vào phòng thử vest. Một lúc sau Trương Trấn thay một bộ vest đen của Armani được thiết kế riêng vô cùng tỉ mỉ toát lên được khí chất vương giả của anh. Lát sau Triệu Yến bước ra khiến tất cả mọi người đều chăm chú nhìn cô không rời, cô mặc trên người chiếc váy cưới dáng bồng trễ vai vô cùng gợi cảm, lộng lẫy, xung quanh chiếc váy đều được đính những viên đá Maastricht vô cùng đắt giá, trên đầu cô đội chiếc vương miện được đính viên kim cương đỏ càng tôn lên khí chất cao quý, sang trọng của cô. Trương Trấn nhìn cô đến không thể chớp mắt, Jack cũng không ngoại lệ, các nhân viên trong cửa hàng thấy vậy liền cảm thán. Wow, Triệu tiểu thư, cô mặc chiếc váy này thật sự rất đẹp, tôi nghĩ không ai mặc mẫu này đẹp hơn cô đâu. Cảm ơn, Trấn, anh thấy sao? Vợ anh đẹp lắm cách Trương.